Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa khóc vừa nói, rất truyền cảm, những lời nói ra khiến mọi người choáng váng, không kịp phản ứng, cán cân trong lòng hơi nghiêng về phía anh. Ta, hóa ra Trương Chiết từ nhỏ đã bị người vợ lớn hơn nhiều tuổi ép buộc. Nếu đúng như vậy thì Phương Tiểu Thúy thật quá đáng. Hội hội nhóm fan của Trương Chiết thấy tình hình có chuyển biến tốt, lập tức nhảy ra, anh ấy từ nhỏ đã sống trong vũng bùn, bị những người xung quanh dòm ngó, vất vả lắm mới bò ra khỏi vũng bùn. Xin đừng đẩy anh ấy trở lại vực sâu. Khán giả bình thường cũng có chút xúc động. À thế này, nếu Trương Chiết nói thật thì đúng là hủ tục hại xê, hát, ế, tê người. Phương Tiểu Thúy dám xuống tay với người nhỏ hơn mình 16 tuổi. Thật, biến thái, ghê quá, con trai ra ngoài cũng phải tự bảo vệ mình nhé. Chỉ có mình tôi thấy lời anh ta nói đầy rẫy lỗ hổng sao? Nếu anh ta không có phản ứng sinh lý thì làm sao bị ép buộc? Hơn nữa sao chưa bao giờ báo cảnh sát? Một số ít nghi ngờ về Trương Chiết bị chìm nghỉm trong biển bình luận. Đa số khán giả vẫn tin tưởng Trương Chiết. Dù sao chính Phương Tiểu Thúy cũng đã thừa nhận Phương Tiểu Thúy bỗng chốc trở thành mục tiêu công kích, trở thành kẻ biến thái xâm hại T.I.N.H.D.U.C. Trương Chiết. Phương Tiểu Thúy cúi gằm mặt, cảm thấy nhục nhã nhưng không dám phản bác, mặc dù sự việc không giống như anh ta nói, không phải bà chủ động mà là Trương Chiết chủ động, nhưng bà thực sự yêu Trương Chiết, cũng yêu con trai của Trương Chiết, và bà sao nỡ nhìn Trương Chiết trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Dù sao bà cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn tầm thường. Vậy thì hãy để bà gánh chịu tất cả, có thể giúp Trương Chiết lấy lại chút danh tiếng nào hay chút đó. Tô Hải Vân lại cảm thấy có gì đó sai sai. Vậy tại sao anh còn giục em sinh con? Nếu Phương Tiểu Thúy yêu Trương Chiết như vậy thì bà ấy phải rất ghen tị với cô, tại sao còn luôn giục cô sinh con? Phương Tiểu Thúy thành thật nói, quan hệ của tôi và cậu ấy không thể công khai. Con cái không thể mang họ bố nó, cũng không thể mang họ Trương Chiết, không được coi là dòng dõi chính thống. Tôi hy vọng cô có thể sinh con, để nối dõi tông đường cho nhà họ. Khán giả trong livestream, trời đất, nhà Thanh sụp đổ rồi. Nhà anh không có ngai vàng để kế thừa đâu. Huyết áp thấp của tôi đã được chữa khỏi. Cảm ơn, cứu tôi với. Phương Tiểu Thúy này không chỉ biến thái mà còn bị nhiễm độc tư tưởng, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, bà cô này thật là đáng đời. Thưởng cho một cặp còng số 8. Tô Hải Vân không nói nên lời, hối hận đến xanh ruột. Cả nhà anh là đồ thần. Kinh ngà, cô hận không thể quay trở về quá khứ. Tát C, H, E, T bản thân lúc chuẩn bị gả cho Trương Chiết. Lúc đó cô bị mỡ heo che mắt sao? Nếu không gả cho Trương Chiết, cô đã không khó xử như thế này. Trương Chiết lau nước mắt nói, xin lỗi, phong tục ở quê anh là như vậy. Lý do anh không nói với em về tình hình ở quê anh là vì ở đó quá lạc hậu. Hải Vân, em có thể tha thứ cho anh không? Chỉ vài lời nói, anh ta đã tự tô vẽ mình thành nạn nhân bị xâm hại T.I.N.H.D.U.C. từ nhỏ, lớn lên lại bị uy hiếp, khiến người hâm mộ của anh ta đau lòng vô cùng. Anh ấy đã chịu đựng quá nhiều. Tô Hải Vân cũng có chút ngẩn ngơ. Hóa ra chồng mình lại có quá khứ bi thảm như vậy, thật đáng thương. Nhưng đúng lúc này, trong loa điện thoại của cô lại vang lên giọng nói trong trẻo của An Như Cố. Chuyện nhiều năm trước đã bị chôn vùi trong đất. Bây giờ chỉ còn Phương Tiểu Thúy là người biết chuyện. Cô ấy lại chủ động nhận hết tội lỗi về mình. Chắc hẳn anh rất vui. Trương Triết không nghe ra đây là ai, cảm thấy chột dạ vì bị vạch trần. Ngoa vì miệng không chịu thừa nhận, tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi chỉ là nạn nhân. An Như Cố đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Phương Tiểu Thúy, bà có biết tại sao sau đó anh ta lại đối xử tốt với bà và con trai bà như vậy không? Trong chương trình, Trương Triết không hề giấu giếm tình yêu thương dành cho mẹ và em trai, khán giả đều thấy rõ. Phương Tiểu Thúy sững người, đó là con ruột của anh ấy, tại sao lại không đối xử tốt? Nói đến đây, bà bỗng nhiên nhớ ra, hồi trẻ, Trương Triết chẳng đoái hoài gì đến bà, chỉ khi nào cần lên giường mới tìm đến bà. Sau khi bà sinh con, anh ta cũng chẳng thèm để ý đến bà. Sau khi anh ta kết hôn, lại đối xử với hai mẹ con bà tốt hơn rất nhiều. Bà cứ tưởng anh ta đã lớn, cuối cùng cũng trở nên chín chắn, biết yêu thương con cái hơn. Kết quả đằng sau còn có ẩn tình. Bát tự của anh ta là Quý Thủy Yếu lại gặp Đông Kim Hàn Thủy, nên bị bệnh thận, giống hệt bố anh ta. Cách chương.